LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2233, chương 2236, thế lực khổng lồ. Mặc áo lót cái này hàng, sợ là còn chưa hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra đây. Chú ý tới Tô Minh tựa hồ vẫn đang ngó chừng hắn nhìn. Người đều là cái bộ dáng này. Nếu có người vẫn đang ngó chừng ngươi xem mà nói. Trên thực tế cảm giác trong lòng hội rất mãnh liệt. Lập tức cũng cảm giác được. Ở loại tình huống này dưới, ngươi liền không nhịn được muốn đi xem một lần đối phương. Đây là theo bản năng phản ứng. Kết quả ánh mắt của hắn mới cùng Tô Minh giao hội cùng một chỗ. Liền triệt để chìm hãm vào không có gì đáng nói. Tô Minh xem xét người này ánh mắt, liền biết mị hoặc kỹ năng đã thành công. Thế là Tô Minh liền nói thẳng, các ngươi đến cùng là ai? Những lời này là Tô Minh chính mình nói, hơn nữa dùng là tiếng Anh. Tô Minh chủ yếu vẫn là lo lắng tại mị hoặc loại tình huống này, gia hỏa này là chỉ nghe mình, mặc dù là lời của mình, nhưng là nếu như biến thành là Trình Nhược Phong phát cho hắn, sợ là liền không quá giống nhau, không thấy cái kia hiệu quả. Thế là rơi vào đường cùng, Tô Minh đành phải dùng bản thân kỹ năng nói một lần tự mình nghĩ hỏi đồ vật, đem hỏi vấn đề cho giản hóa một lần. Tốt xấu những cái này cơ bản nhất tiếng Anh, Tô Minh vẫn sẽ nói. Ta là châu Âu huyết sát thành viên của tổ chức. Cái này mặc áo lót ra hỏa, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Một tí do dự đều không có. Kết quả câu nói này mới nói ra đến. Tô Minh cùng Trình Nhược Phong vẫn còn không cảm thấy có cái gì đây. Mấy cái kia người ngoại quốc liền trực tiếp kinh trụ. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem cái này mặc áo lót ra hỏa. Trong bọn hắn vậy mà ra một cái phản đồ. Phát sinh đều không nghĩ đến. Gia hỏa này không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đem tổ chức cho ra bán. Hắn là tại Khôi Hài A, huyết sát tổ chức người. Điểm thứ nhất đầu tiên là tuyệt đối trung thành. Làm dính đến cùng tổ chức lợi ích chuyện có liên quan đến lúc, là cái gì đều không thể nói. Nhất định phải giữ bí mật mới được. Con hàng này lại không phải thứ nhất thiên gia nhập huyết sát tổ chức. Hơn nữa hắn là trải qua đã được nghiêm khắc huấn luyện. Kết quả không chút do dự thì bán tổ chức. Cái này mới là mọi người nhất kinh ngạc sự tình. Đại gia nói xong rồi, đánh chết đều không thể nói. Kết quả ngươi lên đến liền nói, tương đương với một cái kiên cố đập lớn. Đột nhiên xuất hiện một cái rất nhỏ bé lỗ hổng. Sau đó liền bởi vì cái này lỗ hổng trực tiếp hỏng mất. Trình Nhược Phong ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì đây. Huyết sát cái tên này, nghe cũng quá không phải chủ lưu một chút đi. Càng giống là học sinh tiểu học đánh King of Glory bắt đầu chiến đội danh tự. Thế nhưng là xem xét mấy cái này người ngoại quốc biểu lộ, Trình Nhược Phong liền cảm giác không đúng lắm. Trong lòng gọi là một cái chấn kinh nha. Trong lòng tự nhủ sẽ không thực Tô Minh tùy tiện hỏi một lần. Người ta đã nói a, đây là dựa vào cái gì đây? Chẳng lẽ cũng là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai một chút? Bản thân vừa rồi hỏi thời điểm, thái độ của những người này vô cùng khách khí kiên quyết nha. Vừa rồi con hàng này là nói cái gì? Tô Minh hỏi một câu. Tô Minh rõ ràng ra hỏa này vừa rồi nhất định là nói. Thế nhưng là lấy Tô Minh kia đáng thương tài tiếng Anh văn, hắn thật vẫn không quá nghe rõ. Trình Nhược Phong thu hồi trong lòng mình rung động. Rõ ràng ở thời điểm này, làm chuyện đứng đắn quan trọng. Thế là Trình Nhược Phong liền nhanh nói ra. Hắn nói bọn họ là châu Âu một cái gọi làm huyết sát tổ chức phái tới được. Huyết sát, Tô Minh cũng là sửng sốt một chút. Nghe nhìn quen mắt a, cái tổ chức này Tô Minh biết rõ. Danh xưng đệ nhất thế giới tổ chức sát thủ. Trước đó đến cùng Tô Minh gây sự tình qua. Chỉ bất quá muốn giết Tô Minh hay sao? Cuối cùng ngược lại bị Tô Minh làm cho. Để cho Tô Minh có chút nghĩ không thông là, tại trên người mình chồng lớn như vậy té ngã, tổ chức sát thủ này có phải hay không đầu thiết? Thời gian dài như vậy đều không động tĩnh gì. Tô Minh còn cho là bọn họ là sợ hãi đây. Ai ngờ rốt cuộc lại tìm đến Tô Minh gây sự tình. Jason, ngươi cái này phản bội huyết sát gia hỏa, Đi chết đi cho ta. Ngươi thật là khiến người ta cảm giác sỉ nhục. Ngay tại Tô Minh còn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, đột nhiên cái kia lão hói đầu người bỗng nhiên liền bạo khởi, trực tiếp xông đứng lên, móc ra một cái thoạt nhìn tạo hình phi thường kỳ lạ súng lục. Rất rõ ràng đây là dự định hạ tử thủ. Vì không cho gia hỏa này tiếp tục nói lung tung, lão nhân này rõ ràng dự định diệt khẩu. Tô Minh nhịn không được chính là giật mình trong lòng. Bản thân thật vất vả mị hoặc một cái. Nếu như người bị hắn giết chết, mị hoặc kỹ năng coi như trực tiếp tiến vào làm lạnh trong trạng thái. Tô Minh liền không có biện pháp gì. Răng rắc, Tô Minh bên kia trực tiếp xông đi lên. Tô Minh tốc độ đã vượt qua người bình thường phản ứng cực hạn. Tại lão đầu hói đầu ngón tay bóp cò trong nháy mắt, Tô Minh liền đem cánh tay của hắn cho tươi sống bẻ gãy. Đồng thời đem súng ném vào một bên. Lão đầu thống khổ hừ đi ra. Tạm thời đã mất đi cái gì năng lực phản kháng. Liếc qua có ngoài hai người, Tô Minh là nói ra. Chằm chằm tốt rồi mấy tên này. Đừng để bọn họ loạn động. Trình Nhược Phong hiểu ý. Đối với Tô Minh nhẹ gật đầu. Tô Minh tiếp tục mở miệng hỏi. Tại sao phải giết ta? Tô Minh vốn còn muốn hỏi một câu. Chẳng lẽ là vì chuyện lúc trước báo thù sao? Bất quá Tô Minh tổ chức một lần, phát hiện mình căn bản liền nói không nên lời. Bởi như vậy, Tô Minh cũng chỉ có thể tạm thời chấp nhận một chút. Tại huyết sát bên trong, ngươi là bạch trên danh sách nhiệm vụ. Bởi vì huyết sát tổ chức biết rõ sự cường đại của ngươi thực lực. Trước đó phái ra S cấp sát thủ, cũng trực tiếp lộn tại trong tay của ngươi. Mặc áo lót ra hòa, tiếp tục nói, huyết sát tổ chức lúc đầu quyết định, lại cũng không tìm đến làm phiền ngươi. Nhưng là đoạn thời gian trước, có một cái rất thế lực khổng lồ, tìm được tổ chức, cho đi một bút sức hấp dẫn rất mạnh tiền tài, để cho tổ chức ra mặt giết ngươi. Tô Minh nghe lời này một cái không khỏi liền bó tay rồi. Trong lòng tự nhủ, các ngươi đây không phải không tự trọng sao? Lúc đầu không có ý định trêu chọc ta là một kiện rất chuyện chính xác. Dạng như vậy ngươi tốt ta thật lớn nhà đều tốt. Kết quả người ta đưa tiền các ngươi liền không nhịn được. Ai ngờ ngay tại Tô Minh muốn nhổ nước bọt thời điểm, cái này mặc áo lót ra hỏa lại tiếp tục lại nói một câu. Tổ chức sở dĩ hội đáp ứng, cũng không phải là cùng tiền có quan hệ trực tiếp. Huyết sát mặc dù ưa thích tiền, nhưng xem như có uy tín tổ chức sát thủ, huyết sát chắc là sẽ không thiếu tiền. Nhưng là cái thế lực này tại châu Âu vô cùng khổng lồ. Có một loại để cho huyết sát không cách nào cự tuyệt thực lực. Huyết sát không có cách nào cự tuyệt, bức bách tại áp lực đáp ứng. Đồng thời tỉ mỉ sắp đặt lần này ám sát. Đáng tiếc cuối cùng không thành công. Con hàng này nói một tràng. Tô Minh hay là nghe Trình Nhược Phong phiên dịch về sau mới nghe hiểu, hận không thể cho ra hỏa này hai bàn tay. Xem ra ám sát thất bại, người vẫn rất không vui nha. Bất quá cái này cũng có thể đã chứng minh, con hàng này nói cũng là phát ra từ nội tâm lời nói thật. Mị hoặc kỹ năng vẫn là rất hữu dụng. Ngay sau đó Tô Minh sắp xếp lời nói một chút, đồng thời hỏi một lần Trình Nhược Phong. Lúc này mới lên tiếng nói ra, trong miệng ngươi cái kia thế lực to lớn, rốt cuộc là cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.